Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phần 60. Chương 60 Lão phụ thân tâm tình Đông Thị Tập đoàn 88 lâu. Tổng tài văn phòng nội, trừ bỏ Đông Nhạc ký tên là Tả Thanh Thanh âm ngoại. Một mảnh im ắng, Đông Nhạc xem xong trong đó một văn kiện. Xem mắt ngồi ở đối diện trên sofa rụt mắt lại Ngăn Nhi Tử. Lại xem mắt trên cổ tay đồng hồ, Từ Lăng dĩ nhiên đi vào hắn văn phòng đến bây giờ đã qua đi 5 cái giờ. Nói là tới xem hắn, chính là lại bãi một bộ có chuyện tưởng nói bộ dáng. Hơn nữa mỗi lần nhìn về phía hắn khi, hắn lại làm bộ một bộ ở chơi di động trò chơi bộ dáng, cái này làm cho Đông Nhạc rất tò mò. Rốt cuộc chuyện gì làm con của hắn như vậy khó có thể mở miệng, cũng trách không được Lăng dĩ nhiên. Nói không nên lời, hướng phụ thân cô vẫn có quan hệ với cùng bạn lữ thân mật sự tình. Thật đúng là không mở miệng được, hắn cũng quá nóng vội. Như thế nào không có nghĩ kỹ liền chạy tới, Lăng dĩ nhiên buồn bực mà ngã vào sofa. Vì tay đè đè di động thượng trò chơi nhỏ, sau đó lại nhìn Đông Nhạc phát ngốc, Đông Nhạc càng không mở miệng hỏi hắn, Lăng dĩ nhiên thấy Đông Nhạc xem văn kiện xem cái không ngừng. Hiếu Kỳ nói, ba, người mỗi ngày đều phải xem nhiều như vậy văn kiện. Đông Nhạc cũng không ngẩng đầu lên đáp, Lăng dĩ nhiên đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Vì tay cầm lấy một văn kiện nhìn lướt qua, rậm rạp văn tự xem đến hắn não đều đại, hơn nữa xem không hiểu. Hắn lại yên lặng mà đem văn kiện thả trở về, hắn đối Đông Nhạc cười. Ba, ta thi đậu đại vô thường, chúc mừng, Đông Nhạc ngữ khí không mặn không nhạt. Hơn nữa liền một ánh mắt đều không có cấp Lăng dĩ nhiên tâm tác. Ba, ngươi không thay ta cao hứng một chút sao? Một cái nho nhỏ vô thường, có gì thật là cao hứng? Có bản lĩnh đương cái Diêm Vương ra cho ta xem, Đông Nhạc một bộ không đem vô thường để vào mắt. Bộ dáng, Lăng dĩ nhiên vô ngữ. Ba, ngươi cố ý quét ta hưng sao? Diêm Vương ra vị trí là cố định, không đến khảo. Ngươi làm ta như thế nào đương cho ngươi xem, Đông Nhạc xem hắn một bộ héo héo bộ dáng. Không tiếng động thở dài. Buổi tối mang ngươi ăn cơm chúc mừng, Lăng dĩ nhiên vui vẻ cười. Vẫn là ba tốt nhất, Đông Nhạc khóe miệng khẽ nhếch. Cúi đầu tiếp tục xem văn kiện, chờ ta xem xong này đó văn kiện liền tan tầm, Lăng dĩ nhiên thấy hắn tâm tình hào. Do dự một lát, thật cẩn thận hỏi, ba. Ngươi có biết hay không cùng bạn lữ thân mật khi, thế nào mới có thể không đem chính mình trên người âm khí độ cấp đối phương? Vừa mới nói xong hạ, đát một thanh âm vang lên, Đông Nhạc trong tay bút máy xuyên qua thật dày văn kiện. Trong văn phòng độ ấm nháy mắt hàng đến dưới 0 độ C, Lăng dĩ nhiên phát hiện không khí không ổn. Ngượng ngùng cười, bằng mau tốc độ nhằm phía cửa phòng. Ba. Ta lần sau lại đến tìm ngươi ăn cơm, hắn chạy nhanh mở cửa rời đi. Sau đó gặp được đưa văn kiện đi lên Tất Hưu cùng Quan Ninh hai người. Các ngươi tới tìm ta ba. Đúng vậy, Tất Hưu nhìn đến Lăng dĩ nhiên ấn thang máy xuống lầu. Hỏi, Lăng tiên sinh, ngươi này liền phải đi. Không bồi tổng tài ăn cơm sao? Lần sau lại bồi hắn, Lăng dĩ nhiên ngẫm lại bỏ thêm một câu. Chúc các ngươi vận may, Tất Hưu cùng Quan Ninh ngẩn người. Chúng ta cũng chúc ngươi vận may, Lăng dĩ nhiên thấy thang máy vừa đến. Bước nhanh đi vào, Tất Hưu cùng Quan Ninh đối xem một cái. Xoay người đi hướng tổng tài văn phòng cửa, Quan Ninh gõ gõ môn. Không có nghe được có đáp lại gõ gõ môn, sau đó nghe được Tất Hưu nói. Ta thao, làm sao vậy? Tất Hưu chỉ vào khung cửa nói. Kết băng, Quan Ninh nhìn đến khung cửa bao trùm một tầng hơi mỏng băng. Chạy nhanh đẩy ra đi vào vừa thấy. Trong văn phòng thế nhưng biến thành một cái băng động. Sở mọi nhà cụ đều biến thành khắc băng. Ngay cả bên ngoài bể bơi cũng kết thành khối băng, Tất Hưu nhanh chóng đóng cửa lại. Đối cả người phát ra hàn khí Đông Nhạc hỏi. Chủ tử, ai chọc ngươi? Không phải là tiểu chủ tử chọc ngươi sinh khí đi. Không nên a. Người đau nhất chính là tiểu chủ tử, không đạo lý sẽ đối hắn sinh khí a. Đông Nhạc nghe hắn nhắc tới Lăng dĩ nhiên, nhanh chóng lấy lại tinh thần. Người khác đâu? Hắn mới vừa đi trở về à? Đông Nhạc lập tức cấp Lăng Dĩ Nhiên gọi điện thoại, Lăng Dĩ Nhiên sợ bị huấn, chờ vang lên vài thanh mới tiếp khởi điện thoại. Ba, Đông Nhạc nghiêm túc nói, ở vị thanh niên phía trước, không được cùng ngươi bạn lữ làm bất luận cái gì thân mật sự tình. Liền tính là bắt tay cũng không được, Lăng Dĩ Nhiên. Ngoặc kép, có nghe hay không? Lăng Dĩ Nhiên vẻ mặt vô ngữ. Ba, ta đều hơn 100 tuổi. Hơn 100 tuổi người ở ta trong mắt tựa như một cái mới ra thế trẻ con. Không đến 5 vạn tuế người đều là một cái hài tử, Lăng Dĩ Nhiên xấu hổ. Ba, người mới vài tuổi à? Người đừng động ta vài tuổi, ta đây sau trưởng thành. Ngươi có thể nói cho ta như thế nào không đem chính mình trên người độ cấp bạn lữ sao? Đồng Nhạc một trận trầm mặc, tất hưu bọn họ cảm giác làm công ty lạnh hơn, Lăng Dĩ Nhiên kêu lên. Ba, đến lúc đó lại nói, Đồng Nhạc cắt đứt điện thoại, Quan Ninh chạy nhanh nói. Chủ từ, ngươi nên đem trên người của ngươi hàn khí thu hồi tới. Còn như vậy đi xuống. Bên ngoài công nhân liền phải phát hiện không thích hợp, Đông Nhạc xem mắt kết băng phòng. Thu hồi hàn khí, tất hưu thở dài. Chủ từ, ngài hiện tại có hay không một loại lão phụ thân cảm giác? Lại tưởng nhi tử kết hôn sinh con, lại sợ bị heo cấp củng, Đông Nhạc lạnh lùng nhìn lướt qua. Đem còn cắm cương băng văn kiện ném cho tất hưu. Một lần nữa đóng dấu một phần, đúng vậy, tất hưu cũng chịu đựng không nổi Đông Nhạc lửa giận. Chạy nhanh lấy văn kiện rời đi, Đông Nhạc nhìn về phía trên bàn giống phiến. Thở dài, nhi tử rốt cuộc trưởng thành, đều nghĩ muốn cùng bạn lữ kết thân mật hành động, Quan Ninh cười nói. Chủ tử không phải đã sớm biết sẽ có ngày này đã đến sao? Chủ tử hẳn là đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý mới lạc, Đông Nhạc tưởng tượng đến phủng ở lòng bàn tay. Đau nhiều năm như vậy hài tử muốn tặng cho người khác. Hắn trong lòng chuẩn bị liền không có biện pháp làm tốt. Hắn đứng dậy nói, ta muốn nghỉ ngơi sẽ, các ngươi thay ta xử lý tốt công vụ, đúng vậy, Đông Nhạc biến mất ở văn phòng. Ở xuất hiện khi, người tới Lăng ra ngoài cửa lớn, ấn vang Lăng ra chuông cửa, mở cửa chính là Lăng ra hạ nhân. Bọn họ nhận thức Đông Nhạc, đem người thỉnh tiến vào, Đông Nhạc hỏi, Lăng Chăn ở sao, hạ nhân nói. Hắn ở chính mình trong viện, ta mang ngài qua đi, không cần, ta chính mình qua đi, Đông Nhạc đi vào Lăng Chăn sân. Nhìn đến Lăng Chăn ngồi ở ghế đá thượng nghiêm túc phiên sách cũ tịch. Nhẹ chạy bộ trước vừa thấy, là một quyển thực cũ notebook, hắn nhìn lên notebook mặt trên viết dấu vết ở hắn trong đầu quen thuộc tự thể. Híp híp mắt, trầm giọng hỏi, này một quyển notebook là của ai? Lăng Chăn nghe được thanh âm. Bị hoảng sợ, Đông tiên sinh, ngươi cái gì tới, hắn phía trước sở hữu lực chú ý đều ở notebook thượng. Đều không có nghe được có người đi vào tới, ta vừa đến, Đông Nhạc ngồi xuống. Lấy quá trong tay hắn notebook nói, đây là ai notebook, ta lão tổ Lăng Hạo Thần, Đông Nhạc, ngoặc kép, Lăng Chăn đem notebook cầm trở về. Đông tiên sinh, có việc sao, không phải là lại đâm quỷ đi. Không có. Chỉ là tâm tình không tốt, liền tới ngươi nơi này ngồi ngồi, không chào đón sao, không có không chào đón, chỉ là ta hiện tại không rảnh chiêu huýt ngươi, Lăng Chăn tiếp tục phiên notebook. Ta hiện tại muốn tra chút tư liệu, nhìn xem lão tổ notebook có hay không ký lục những việc này, sự tình gì. Lăng Chăn nghĩ nghĩ nói, một việc này dù sao ngươi cũng biết, cũng không sợ nói cho ngươi. Ngươi biết ta tiểu tổ là quỷ sai, chính là âm hồn bạn lữ lại là người sống, có cái từ gọi người quỷ thù đồ, cho nên ta muốn tìm cái biện pháp có thể hay không ở bọn họ thân mật tiếp xúc khi. Tiểu tổ sẽ không đem âm khí quá độ cấp đối phương, Đông Nhạc. Ngoặc kép, hắn chính phiền biểu một việc này, cố tình thứ này lại nhắc tới một việc này, ngươi liền như vậy tưởng bọn họ ở bên nhau. Đúng vậy, Lăng Chăn vui vẻ cười. Không biết vì cái gì. Chỉ cần bọn họ ở bên nhau ta liền đặc biệt vui vẻ, Đông Nhạc nhìn hắn tươi cười híp híp mắt mục. Ngươi có phải hay không có một loại nhà ngươi tiểu tổ chinh phục quân khu một cái trung giáo làm? Ngươi đặc biệt có loại cảm giác thành tựu cảm giác. Lăng Chăn tinh tế nhấm nháp hắn lời này. Sau đó ha ha cười. Thật là có điểm như vậy cảm giác. Đông Nhà cong cong khóe miệng. Ngươi thật đúng là giống hắn, giống hắn. Lăng Chăn nghi hoặc, ngươi nói chính là ai? Đông Nhạc thuận miệng nói, ta nói ngươi lớn lên thật giống nhà ngươi tiểu tổ, phải không? Lăng Chăn cười nói, chính là ông nội của ta nói ta lớn lên tương đối giống lão tổ. Mặc kệ là năng lực, vẫn là tính cách đều giống, cho nên hắn đặc biệt đau ta, Đông Nhạc e hèm, ta cũng hy vọng ta giống lão tổ. Ta muốn làm sao lão tổ lợi hại hơn phong thủy đoán mệnh sư. Ai nha, không nói chuyện với ngươi nữa. Ta muốn đi tiếp tục tra tư liệu. Ai, thật là thao toái ta cái này tiểu bối tâm, Lăng Chăn không hề cùng nói chuyện phiếm. Tiếp tục tra tư liệu, nhìn đến hữu dụng bút ký liền sẽ chính mình nhớ kỹ. Hắn lấy bút tư thế như là ở lấy bút lông, cán bút đều tương đối thẳng. Đây là hàng năm vẽ bùa lưu lại thói quen, mà hắn tự thể cũng như là bút lông tự thể. Quan trọng nhất một chút, hắn chữ viết có điểm rất giống hắn lão tổ chữ viết. Chỉ là hắn chữ viết so nộn, mà hắn lão tổ chữ viết khá lớn dồn khí ổn, Đông Nhạc cho chính mình đổ một chén nước. Yên lặng mà nhìn Lăng Chăn viết chữ tiểu chăn, Lăng dĩ nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Tới, Đông Nhạc hơi không thể nghe thấy hừ nhẹ một tiếng, Lăng dĩ nhiên đi vào sân. Nhìn đến Đông Nhạc cũng ở, ta cái đi, hắn ba như thế nào lại ở chỗ này. Lăng dĩ nhiên bị Đông Nhạc sợ tới mức xoay người liền đi, Đông Nhạc. Ngoặc kép, Lăng Chăn hưng phấn mà gọi lại hắn. Tiểu tổ, ngươi đã đến rồi, ngươi mau tiến vào, ta cho ngươi làm vài đạo phù, Lăng dĩ nhiên căng ra đầu đi vào sân. Xấu hổ đối Đông Nhạc cười. Đông tiên sinh, người hảo, Đông Nhạc gật gật đầu, Lăng Chăn lôi kéo Lăng dĩ nhiên ngồi xuống. Sau đó cầm lấy phù đạo. Tiểu tổ, ngươi mau xem, ta cho ngươi vẽ cái gì phù. Lăng dĩ nhiên nhìn về phía bùa chú. Lắc đầu, ta lại không phải tu đạo người. Như thế nào biết ngươi vẽ cái gì phù, Lăng Chăn tặc hề hề cười. Là đi trừ âm khí phù. Về sau ngươi cùng hình chung giáo tưởng như thế nào thân liền như thế nào thân. Hồn về sau liền dùng phù đi âm khí liền hảo phốc. Đông Nhạc trong miệng trà phun tới. Lăng Chăn trong tay phù đương trường trở thành phế thải, Lăng dĩ nhiên. Ngoặc kép, Đông Nhạc khó được thất thố. Hắn sắc mặt không hảo xoa xoa miệng. Xin lỗi, Lăng Chăn cười nói. Không quan hệ, ta vẽ rất nhiều, Đông Nhạc. Ngoặc kép. Thấu dĩ nhiên đỡ chán. Ngoặc kép, tiểu chăn, cầu ngươi đừng nói nữa. Bằng không ta chết như thế nào cũng không biết, đi FY. Hết chương.